Chương 1625, Nhất Đao. Hủy Vũ Vương. Diệt Tam Quân. Trường thương trong tay của hắn đâm ra, vô số thương hoa bỗng nhiên thoáng hiện, mỗi một đóa thương hoa đều mang theo to lớn đại uy lực, chính là Nhất Tinh Vũ Vương đỉnh phong uy lực dòng dã 99 đóa thương hoa, đổi lại lời nói mới rồi, Trần Phong ngay cả một đóa thương hoa đều không tiếp nổi. Nhưng là giờ phút này, cái này chỗ có súng hoa, chỗ có phòng ngự, tại Trần Phong trước mặt, đều không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn nhất đao chạm dưới, trực tiếp đem những này thương hoa chém thành mảnh vỡ. Sau đó, một đao kia hung hăng rơi vào điển thừa trên đỉnh đầu. Toàn bộ thiên địa, tựa hồ vì đó yên tĩnh, tất cả mọi người thân hình tựa hồ cũng đọc lại. Giờ khắc này, vô số người nhìn lên bầu trời phía trên trận này quyết chiến. Hai phe 9 vạn lớn quân đều là lòng tràn đầy chờ mong cùng đợi quyết chiến kết quả, vì thống soái của mình cầu phúc. Sau đó liền thấy, thần sắc của bọn hắn phát sinh biến hóa. Lúc đầu tràn đầy tự tin quân tướng sĩ làm phản, trên mặt lập tức biến thành hoảng sợ, lại biến thành hoảng sợ, sau cùng thì là biến thành tuyệt vọng. Mà vô địch quân bên này, các binh sĩ trên mặt thì là tràn đầy vui sướng cùng kích động. Những cái kia lúc đầu có chút trong lòng còn có lo nghĩ các tướng quân, trên mặt lo nghĩ cũng đã biến mất, biến thành nồng đậm hưng phấn cùng vui sướng. Sau một khắc, tất cả mọi người khôi phục bình thường. Cái này bên trong đất trời đứng im, trong nháy mắt biến mất. Tiếp theo, đám người liền nghe đến một tiếng chấn thiên động địa một loại ầm ầm nổ vang. Tất cả mọi người nhìn thấy, điền thừa thân thể như cùng một cái bị bóp nát cà chua, phịch một tiếng, trực tiếp nổ nát vụn, biến mất vô ảnh vô tung. Cái kia một cây lấy vô cùng chân quý kim loại chế tạo mà thành trường thương, cũng bị trực tiếp xoắn nát. Mà Trần Phong một đao kia, chém giết hắn về sau, lại là hung hăng rơi xuống, nện trên mặt đất. Bị một đao kia bao phủ ở bên trong cái kia năm ngàn nở phản quân trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung, liền đập vỡ thịt cùng huyết vụ đều không có thừa dưới. Đồ long đao nện trên mặt đất, tạo nên một cỗ cường đại vô cùng sóng xung kích. Cái này một cỗ sóng xung kích đem cái kia 3 vạn phản quân đều bao phủ ở bên trong. Thế là sau một khắc, tại những phản quân này hoảng sợ trong ánh mắt, thân thể của bọn hắn thể cấp tốc bành trướng, trên mặt bọn họ lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ, há mồm tựa hồ muốn hô cái gì, nhưng là cái gì đều không kêu được. Sau một khắc, thân thể của bọn hắn thể cùng nhau nổ nát vụn, vỡ thành huyết vụ đầy trời khi phong tiêu tản mát về sau, 3 vạn đại quân chỗ chiến trường, chỉ có một người ngạo nghệ đứng thẳng. Hắn đứng ở nơi đó, bóng lưng giống như núi nguy nga, huyện giống như thiên thần vô địch quân đám người, trên mặt đều là lộ ra không dám tin biểu lộ, cho dù là bọn họ biết nói Trần Phong rất cường đại, biết mình thống soái phi thường lợi hại, nhưng là ai cũng không nghĩ tới hắn vờ ơ y ma lợi hại đến loại trình độ này. Nhị tinh võ vương cảnh giới đối thủ thống soái, bị hắn trực tiếp nhất đao chạm giết 3 vạn đại quân, cũng bị hắn cùng nhau chém giết nhất đao chạm giết nhị tinh vũ vương. Nhất đao đổ diệt 3 vạn cường quân lão thiên gia a, không biết bao nhiêu người phát ra không dám tin thân ảnh, cái này còn là người sao? Đây quả thực giống như thiên thần cường đại. Những tương quan này trong lòng là nghĩ như vậy, mà những cái kia vô địch quân sĩ thì liền muốn đơn thuần nhiều bọn hắn chỉ biết nói vì Trần Phong cao hứng, bọn hắn chỉ biết mình thống soái vô cùng cường đại. Tất cả vô địch quân sĩ giơ lên cao cao trong tay vũ khí, điên cuồng gào thét lấy. Nếu không gào thét, bọn hắn cảm giác mình sẽ bị trong lồng ngực cái kia hưng phấn cùng kích động cho lo bạo rơi. Đến sau cùng, tất cả âm thanh hội tụ thành 2 chữ, vô địch vô địch vô địch. Lần này, bọn hắn vô địch, là vì Trần Phong mà la lên Trần Phong. Vô địch Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, hắn nhìn dưới mặt đất, nơi đó có một đám đã không thành hình người thì nát. Điền thừa, ta nói qua, ta sẽ giết ngươi. Hắn xoay người lại, giơ lên cao cao đổ lòng đao, giống lớn nói. Vô địch, vô địch, vô địch, vô địch, thanh âm vang tận mây xanh. Trần Phong phát động tiến công ngày thứ 11, hắn tại chiến Long Thành Tây 1.000 dặm bên ngoài, nên chiến Điền Thừa 3 vạn đại quân. Trận này, Trần Phong nhất đao chạm giết nhị tinh vũ vương Điền Thừa, cũng đem huy bên dưới 3 vạn đại quân nhất đao đổ diệt. Tiếp theo, Trần Phong chính là xuất lĩnh đại quân đông tiến, tại ngày thứ 2 lúc chạm vạng tối chiếm lĩnh chiến Long Thành chủ chiến Long Thành, ngày xưa Đông Cương đại thành đệ nhất, nhân khẩu mấy ngàn vạn. Đóng quân đội hơn 100 vạn. Chỉ là, hiện tại tòa thành trì này cũng đã tàn phá, đang bị phản quân tứ ngược qua đi, có thể nói khắp nơi đều là phế tích. Nơi này, đúng vậy, Trần Phong lãnh địa. Thành chủ phủ trong hậu viện, một mảnh tiểu hoa viên đã bị tu sửa đi ra. Mà ở trong đó, hiện tại đúng vậy Trần Phong nơi ở. Lúc này, hắn đang hoa trong viên chậm rãi dạo bước. Hắn tốc độ rất chậm, nhìn rất suy yếu, thậm chí khí thế trên người đều là phi thường thấp, cùng hắn cùng ở trước mặt người ngoài loại kia cường hãn vô địch dáng vẻ, khác hẳn nhau. Trên thực tế, Trần Phong lúc này liền là phi thường suy yếu. Trần Phong tra xét rõ ràng một dưới, sau đó miệng góc lộ ra một vòng cười khổ. Lần này, ta trước vũ hồn phụ thể, sau đó vận dụng tiểu kim cương chi lực. Xác thực, uy lực mạnh mẽ, nhưng là đại giới QNZ thật sự là cự đại. Hiện tại, ta vũ hồn suy yếu vô cùng, nửa tháng căn bản là không có cách dưỡng tốt, chỉ sợ muốn thời gian một tháng mới có thể. Mà đan điền đã triệt để rỗng, cái này cùng trước kia không giống nhau. Trước kia đan điền tiêu hao quá lớn, tổng còn có lưu một tia chỗ trống có thể so sánh nhanh khôi phục, mấy thiên trong nửa tháng liền có thể khôi phục lần này, chỉ sợ cũng phải 1-2 tháng mới có thể đem thực lực đều. Đương nhiên, nếu có đại lượng nguyên thạch bổ sung, vậy thì không giống nhau, ta có thể trực tiếp hấp thu nguyên thạch đến khôi phục, nếu là không có nguyên thạch lời nói, vậy coi như thảm dô y. Trần Phong đỗng nhiên cảm giác trong óc đau đớn một hồi, thân thể lay động kịch liệt một dưới, mà hắn thân thể đồng dạng cũng là phi thường mềm, đúng là trực tiếp té ngã trên đất. Trần Phong lúc này quả thực là không giống một tên võ giả, thể nội võ đạo thần cương cùng tiểu kim cương chi lực toàn đều biến mất e rằng ảnh, đan điền trống rỗng. Mà hắn vũ hồn cu nở dê là căn bản tiểu vô pháp triệu hoán đi ra. Xem ra, ta chỉ ít cờ nở 1 tháng đến gờ nở 2 than nở dê đến tiến hành nghỉ ngơi, nếu không cây bản không có lực đánh một trận. Trần Phong lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Hắn thấp giọng tự nói nói, đúng vậy không biết, điền bất tội trạng có thể hay không cho ta thời gian này, kế sách của ta không biết nói có thể hay không có tác dụng. Sau lưng truyền đến nhẹ nhàng linh hoạt như mèo tiếng bước chân. Trần Phong về đầu, Thanh Dung Nguyệt chậm rãi đi tới. Nàng xem thấy Trần Phong, sắc mặt lộ ra một cỗ không thể che hết e ngại, nàng chính là sợ Trần Phong, vô cùng sợ hãi. Có lẽ, từ khi Trần Phong hướng về phía nàng cái kia một phen giống to về sau, liền trong lòng nàng trồng loại này căn nguyên. Trần Phong nhìn lấy nàng, miệng góc lại là bỗng nhiên lộ ra một vòng mỉm cười. Thanh Dung Nguyệt lập tức sợ ngây người, đây là Trần Phong lần thứ nhất cười với nàng. Nàng cũng không biết nói xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời, rất là thụ sủng nhược kinh, thậm chí có chút sợ hãi, không biết có phải hay không là mình đã làm sai điều gì. Trần Phong đi đến trước mặt nàng, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, nhẹ nói nói, Thanh Dung Nguyệt, tại vừa rồi đi qua trong một ngày, ngươi làm rất tốt, phi thường tốt, để ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn.